Chương 203, Nhiệm vụ, Dẹt đen, Vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gàng. Quay đầu lại, trước là hướng về phía bị mạ đạ dạ một câu cho kinh hãi đờ đẫn sẻn dù hạt hỷ ra mạ nói một câu. Hạt hỷ ra mạ ngươi đi về trước đi, đừng nghe mạ đạ dạ nói lung tung, trước giải tán rơi rụt đi, ta cùng mạ đạ dạ trò chuyện một cái. Uchiha Izuna thần sắc 10 phần nghiêm túc. Hiện tại mạ đạ dạ, lệ khí quá nặng đi nặng quá quái dị một chu tờ ta ngươi đi nhanh đi, không cần để ý mạ đạ dạ nói lời. Ngươi về trước đi ý dù nạ thanh âm bên trong tràn đầy không thể phủ nhận, để xẻn dù hạt hỉ giả mạ không cách nào lại mở miệng nói cái gì. Ân trùng điệp gật đầu, xẻn dù hạt hỉ giả mạ cứ thế mà đi. Tại chỗ, chỉ còn sót lại Uchiha mạ đa dạ cùng Uchiha ý dù nạ. Uchiha ý dù nạ trừng trừng nhìn chằm chằm Uchiha mạ đa dạ, ánh mắt lăng lệ như đao, để Uchiha mạ đa dạ cảm thấy toàn thân khó chịu. Mà Uchiha Izuna liền chỉ là như vậy nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, một câu không nói. Không khí không so nặng nề. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Mạ Đạ Dạ như cũ duy trì tư thế ngồi, chỉ bất quá trong lòng mồ hôi lạnh liên liên hắn đang chờ đợi Uchiha Izuna thẩm phán dĩ nhiên không phải bởi vì Uchiha Izuna là thống lĩnh cổ nổ hạ hổ cả. Mà là bởi vì Uchiha Izuna là đệ đệ hắn. Uchiha Izuna nhìn xem Mạ Đạ Dạ, ánh mắt có chút phức tạp, mang chút suy tư. Hận không thể xẻn rủ Tô Bì Dạ Mạ đi chê tờ, Uchiha Izuna cũng là nghị pháp, nhưng hắn sẽ không giống Uchiha Mạ Đạ Dạ nói như vậy đi ra. Bởi vì xẻn rủ Tô Bì Dạ Mạ là xẻn rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ đệ đệ, mặc dù xẻn rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng hắn tại một năm trước đó liền đã đoạn tuyệt quan hệ nhưng... Nơi đó có tốt như vậy đoạn sẻn rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ mặc dù đối sẻn rủ Tô Bì Dạ Mạ đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ, bất quá tại thời khắc mấu chốt cũng là tại vì sẻn rủ Tô Bì Dạ Mạ suy nghĩ, đỉnh cổ nổ hạ đám người chi nổ cứu sẻn rủ Tô Bì Dạ Mạ, sáng tạo rụt nguyên do cũng là vì để bị cầm tù tại tộc trong đất sẻn rủ Tô Bì Dạ Mạ có việc có thể làm. Điều này nói rõ sẻn rủ Tô Bì Dạ Mạ tại sẻn rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ trong lòng địa vị mà sẻn rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Ý Dù Nạ thân là liên hổ cả chi vị đều lẫn nhau từ chối bạn xấu. Sẻn rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ càng là tại xử sự bên trên hoàn toàn tín nhiệm Uchiha Ý Dù Nạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ, cái kia Ý Dù Nạ cùng Mạ Đạ Dạ cũng nên vì sẻn rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ cân nhắc một hai. Cho nên lâu như vậy đến nay, mặc dù căm hận sẻn rủ Tô Bì Dạ Mạ, nhưng không có đối sẻn rủ Tô Bì Dạ Mạ thật động thủ ngạch, ngoại trừ bắt vi thú lúc trở lại lần kia, Uchiha Mạ Đạ Dạ lần kia kèm chút đem sẻn rủ Tô Bì Dạ Mạ đánh chết bên ngoài, bất quá cuối cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn là thu lại tay, không để cho sẻn rủ Tô Bì Dạ Mạ lưu lại bất luận cái gì không cách nào trị tận gốc cám thật. Mà bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ lệ khí là quá nặng đi một chút, nặng có chút mất tự nhiên ngạnh sinh sinh nhìn chằm chằm Uchiha Mạ Đạ Dạ gần nửa giờ, Uchiha Izuna mới mở miệng, nói một chút đi, vì cái gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ một trận, có chút không biết nên làm sao mở miệng. Ta cũng không biết liền là tâm tình có chu tờ bực bội nói ngay. Tâm tình đó bực bội cũng phải có lý do chứ, có thể nói ra những lời này, ngươi tâm tình phải là bực bội tới trình độ nào nói một chút đi, ngươi tâm tình bực bội nguyên nhân. Uchiha Izuna nói đó là một cái đạo lý rõ ràng chỉ bất quá, cái này đào móc cũng quá tầng sâu một chu tờ A khả năng hay là bởi vì trước mắt thôn đi, đây không tính là hòa bình để cho ta bực bội A. Uchiha Izuna nhìn Mạ Đạ Dạ ánh mắt có chút mơ hồ, ý kia là nói ý, ngươi biên, ngươi tiếp lấy biên tại sẻn dù hạt hỉ ra mà trước khi đến, Uchiha Izuna liền cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đàm luận qua một hai, coi như không khắp thôn bên trong không khí. Nhưng cùng ý dù nạ tham khảo một hai, cu nở dê nhiều nhiều thiếu. Thiếu giảm bất trong lòng oán nghiệm, không phải là muốn vừa rồi như thế đột nhiên bộc phát. Tốt ra ý dù nạ, là, ta trước đó tại trong tổ địa nhìn thấy một tấm bia đá nói muốn thông hướng chân chính hòa bình. Cờ ơn nở âm dương hợp nhất oanh ủ chỉ hạ ý dù nạ nào hải phảng phất có một viên nổ đạn nổ tung lên dẹt đen, là dẹt đen. Là dẹt đen trước kia liền muốn nói trước mang Uchiha Mạ Đạ Dạ đi xem tổ trên đất bia đá, bất quá tiếp liên mà đến sự tình quá nhiều, hắn đem quên đi nhỏ nhiệm vụ chính tuyến 3 bắt đầu, trừ bỏ phía sau màn hắc thủ dẹt đen. Nhiệm vụ ban thưởng, mở ra hệ tơ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng thất bại trừng phạt, hệ thống mãi mãi quan bế. Trong óc một trận tiếng vang, Uchiha Izuna lần này là triệt để xác nhận, Zetsu xuất thủ nhưng mà, căn bản vốn không cho Uchiha Izuna thời gian phản ứng, trước mặt Uchiha mà đã dạ còn chậm rãi mà nói. Cốn vợ ở, ít chia mà chúng ta Uchiha liền là âm, Senju Hashira mà một độn liền là dương, cho nên cái dám á lấy lại tinh thần. Uchiha Izuna đối Uchiha mà đã dạ liền phát nổ một cái nói tục, đem Uchiha mà đã dạ cho giật nảy mình. Ngạch mạ đạ dạ trên mặt bên trên sợ hãi. Hai người đối mặt, một trận trầm mặc, bởi vì Uchiha Izuna không biết nên làm sao đáp lời. Zetsu còn có mạ đạ dạ dị động cái này khiến hắn một lát không biết nên xử lý như thế nào. Izuna nhìn xem Uchiha Izuna bộ dáng suy tư, Uchiha mạ đạ dạ thận trọng phát ra tiếng hỏi thăm. Ngạch bị Uchiha mạ đạ dạ đạo này thanh âm cho bừng tỉnh, Uchiha Izuna lập tức lấy lại tinh thần. Sau đó làm ra 10 phần bộ dáng nghiêm túc. Ca, ngươi quên ngươi trước kia cùng ta nói gì không a? Lúc ấy ta nói vi thu gì nụ gì kỷ cái này một chuyện tình thơ ý điếm. Ngươi đối ta nói cái gì ngươi quên đến sao ngươi thế nhưng là nói, chúng ta không thể mượn từ ngoại lực, muốn một bước một cái dấu chân, muốn cước đạp thực địa dựa vào mình tiến lên những lời này ngươi đều quên đến sao. Ngươi bây giờ nói âm dương hợp nhất. Ngươi có phải hay không đem chủ ý đánh tới sẻn rủ hạt hỉ giả mạ trên thân không nói trước hạt hỉ giả mạ cùng chúng ta quan hệ? Ngươi cách làm như vậy chẳng lẽ liền là bằng vào tự thân một bước một cái dấu chân phía trước tiến đủ chỉ hạ ý dù nạ nói một câu càng so một câu nặng, trực tiếp đem ủ chỉ hạ mạ đạ dạ uống hoài nghi nhân sinh. Ân đủ chỉ hạ mạ đạ dạ trầm mặc, nội tâm đang giấy rủa. Chân chính hòa bình còn có mình lấy ca ca thân phận tại Uchiha Izuna cái này thân đệ đệ trước mặt nói lời. Hắn xoan suýt, cái kia cái trọng yếu hắn nếu như đã nói với Senju Hashirama muốn giết Senju Tobirama, tự nhiên là hắn động ý định này, bác bỏ trước kia ý nghĩ của mình. Mà bây giờ hắn chú ý, nội tâm rẽ rủa chính là tại đệ đệ của hắn Uchiha Izuna trong mắt cái kia uy nghiêm đại ca hình tượng, vẫn là chân chính hòa bình nhân hai cái này. Đến hai tuyển thứ nhất.